Xa xa thấy thất hoàng tử khoác một chiếc áo choàng đen lại đây. Thấp giọng kêu cửa phía sau một tiếng. Bích Chu cô cô, thất hoàng tử tới. Không kịp chờ bên trong lên tiếng. Bà tử đi qua vài bước. Quỳ xuống đất thỉnh an thất hoàng tử. Bước chân ngọc thất không ngừng. Dọc theo đường đá cuội nhỏ màu trắng lại đây đến cửa thượng phòng. Bà tử vén rèm lên. Hắn rảo bước tiến vào. Nghe thấy giọng của Bích Chu và Hồng Sảo uốn gối thỉnh an. Hắn, một tiếng, không hỏi chuyện khác chỉ lo tiến vào bên trong. Hồng Sảo thấy hắn tự vén rèm vào buồng trong nên cũng muốn theo vào. Nhưng bị Bích Chu giữ chặt. Bích Chu không tiếng động lắc đầu. Hồng Sảo ngược lại bị nàng ấy giữ chặt. Mang theo người rời khỏi thượng phòng. Thấy Ninh Thạch chờ ngoài cửa. Bích Chu hơi mỉm cười. Dặn dò tiểu nha đầu. Sao không mau rót chén trà nóng cho Ninh thị vệ. Ninh Thạch chắp tay. Không cần phiền toái. Bích Chu cô cô. Thất gia đợi chút sẽ ra ngoài. Bích Chu cười. Vẫn dặn dò tiểu nha đầu đi rót nước. Còn nàng ấy giữ lấy Hồng Sảo. Vỗ lên tay nàng một chút. Cái vỗ tay này Bích Chu ý muốn Hồng Sảo yên tâm. Thất gia bọn họ từ nhỏ đã hiểu chuyện. Chú ý mặt mũi hoàng gia. Nếu không phải ngài ấy nhận định Lục Nương từ bên trong. Muốn thu người, quả quyết sẽ không nửa đêm còn tự mình đến đây thăm nàng. Nhưng tâm tư Hồng Sảo nào có thể so sánh với những người khéo léo sắc sảo trốn cung đình. Hàm nghĩa một cái vỗ tay này của Bích Chu. Nàng ấy hoàn toàn không hiểu. Nàng thường nhìn xem thượng phòng. Gắt gao cầm chặt lấy chiếc khăn trong tay. Thất hoàng tử này rốt cuộc muốn làm sao? Cô nương nhà nàng là tiểu nương tử đã đính hôn. Không rõ ràng đã bị nam tử xông vào phòng nhìn như vậy. Nếu chuyện này truyền ra, cô nương nhà nàng nào còn thể diện gì? Còn có sống được hay không? Nhưng nghĩ đến nhị lang Trương gia, Hồng Sảo lại cảm thấy khổ sở. Tuy chuyện với cô nương Trang gia, sai là ở thiếu gia Trương gia. Nhưng cô nương nhà mình thật sự có thể từ hôn với Trương gia sao? Quý phủ thật sự sẽ đồng ý chuyện này sao? Hay là biết rõ Trương nhị lang không thích hợp làm phu quân? Lại vì bận tâm thanh danh quý phủ, vẫn đưa cô nương nhà mình gả qua như cũ. Ngọc thất vào buồng trong. Bên cạnh cửa cách đó không xa. Đèn cung đình chiếu rọi xuống. Hắn liếc mắt một cái đã thấy Quý Vân Lưu nằm trên giường. Hắn vài bước đến bên mép giường. Đứng trên bục đỡ. Từ trên cao nhìn xuống xem nàng. Người này ngủ an tĩnh quy củ. Chỉ lộ ra cái đầu. Còn lại toàn bộ bị chăn che phủ. Chăn đơn giản thanh nhã. Càng tôn lên màu sắc trắng nõn trên gương mặt nàng. Ngay cả môi đều biến thành màu phấn nhạt. Hắn vươn tay đặt lên trán nàng cảm nhận chút độ ấm. Cơn sốt thật ra đã hạ rồi. Nhưng mồ hôi mỏng trên trán cũng không ít. Ước chừng là đổ mồ hôi hạ sốt. Ngọc thất còn chưa xoay tay lại. Người trên giường hình như đột nhiên có cảm giác. Vươn tay đã bắt được tay Ngọc Hành. Tốc độ kia rất nhanh nhưng rốt cuộc trên tay không có sức lực gì. Ngọc Hành theo bản năng muốn rút tay về. Nhưng sau đó hắn khựng lại. Chỉ hơi động rồi để cho bàn tay trắng nõn kia cầm lấy. Thất gia, Quý Vân Lưu chớp chớp mắt. Thấy rõ Ngọc Thất, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Giọng nói hơi khàn khàn. Ta khát, phiền toái thất gia lấy cho ta chút nước. Đa tạ. Ngọc Hành đứng ở nơi đó. Hai mắt nhìn chằm chằm nàng một hồi. Thấy nàng giống như tửu quỷ uống say. Ánh mắt mê ly tiêu cử không rõ đối diện chính mình. Thì biết giờ phút này ý thức nàng còn hỗn loạn. Hắn chưa nói cái gì. Ánh mắt chuyển xuống. Thấy tay mình bị nắm lấy bèn chậm rãi rút ra. Trên mờ u bàn tay mang theo một tia ấm áp. Hắn rời khỏi cạnh giường đi đến bên bàn rót chén nước. Hắn đi vài bước trở về. Lại thấy nàng nhắm mắt ngủ rồi. Hết khát rồi. Ngọc thất duỗi tay vỗ vỗ đầu vai nàng. Thấy nàng mở mắt ra. Uống hai ngụm nước rồi ngủ tiếp.